Dù sao, hắn lĩnh ngộ kiếm ý, chỉ là chi nhánh kiếm ý trong thủy hành kiếm. Ý, tiềm lực có hạn, trừ phi hắn lĩnh ngộ ngũ hành kiếm ý, nếu không. Chậm rãi đến, có Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh, ta chung quy có thể lĩnh ngộ. Thủy hành kiếm ý, Trần Đạo Huyền tự tin nói, và hắn đánh giá điểm nguyên thần quang trong đầu, trong lòng lại dâng lên. Một cỗ hăng hái, thần thức đảo qua, nhìn thấy tất cả tu sĩ Trần gia đều bận rộn với mọi chức vụ, Trần Đạo Huyền không quấy rầy bất luận kẻ nào, trực tiếp trở về linh phủ của mình. Tiếp theo, kiểm kê thu hoạch của chuyến đi này. Trong đình viện, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi kích động nói, cách chương.